Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, đưa Bảo Đồng tử thân đồ Nam Thiên. Bà bà, thân đồ Nam Thiên vội vàng đi đỡ lên thiên thủ bà bà. Đột nhiên phát sinh tình cảnh, hoàn toàn vượt qua hắn khống chế, mắt thấy tỏ rõ vẻ sát cơ lâm ra lão thái quân. Thân đồ Nam Thiên trong lòng dâng lên sợ hãi thật sâu cảm. Hắn thật sự hoài nghi, lâm gia lão thái quân sẽ liều lĩnh đem bao quát hắn ở bên trong thân đồ gia tộc người giết chết. Thiên thủ bà giãy giụa bò lên, nàng trên khuôn mặt già nua lộ ra một ít cười thảm. Vạn năm trước, nàng từng cùng lâm gia lão thái quân giao thủ, lúc trước nàng hãy cùng lâm gia lão thái quân có khoảng cách. Mà hiện tại, chênh lệch càng to lớn hơn. Hơn nữa mấy cái lâm gia trưởng lão đồng loạt ra tay, đã thương tổn được thiên thủ bà kinh mạch, cho tới thân đồ gia tộc cái khác trưởng lão, căn bản là không dám ra tay giúp đỡ thiên thủ bà Bọn họ vào lúc này đều choáng váng, bọn họ cũng không biết nữ đế Xá Lợi tồn tại như vậy trọng đại thiếu hụt. Sự tình đến một bước này, đã không có cái gì ngụy biện khả năng. Nếu như này Hồng Nhãn Lang là bạo thể mà chết, còn có thể nói là nó sức mạnh quá yếu, không chịu nổi nữ đế Xá Lợi sức mạnh lớn, nhưng là nó già nua mà chết, thậm chí hóa thành khô cốt, này liền hoàn toàn giải thích không thông. Chỉ có tà tính năng lượng mới sẽ dẫn đến hậu quả như thế. Thân đồ gia tộc các trưởng lão đều lo lắng bị tai vạ tới cá trong chậu. Đây là ở lâm gia trên đầu, lâm lão thái quân liền như vậy giết bọn họ, cũng không phải rất khó. Kết quả kia bất quá là lâm gia cùng thân đồ gia tộc triệt để trở mặt, toàn diện khai chiến, rất nhiều thân đồ gia tộc trưởng lão đều muốn mau mau làm sáng tỏ mình. Nhưng là lúc này, thân đồ Nam Thiên nhưng mở miệng trước, lão thái quân, vãn bối cũng không biết nữ đế Xá Lợi có như vậy thiếu hụt. Cũng không biết vì sao lại như vậy, này cùng vãn bối cũng không có quan. Nghe được thân đồ Nam Thiên, Lâm Tâm Đồng nhíu mày, người này thực sự là vô liêm sỉ cực điểm. Lâm lão thái quân cầm trong tay quải trượng đầu rồng, hướng đi thân đồ Nam Thiên. Thân đồ Nam Thiên nín thở, hắn vừa muốn nói cái gì nữa, ngay khi Lâm lão thái quân đột nhiên ra tay, nàng một con che kín nếp nhăn bàn tay, tựa như tia chớp mạnh mẽ quăng hạ xuống, đùng. Một tiếng vang giòn, Lâm lão thái quân chặt chẽ vững vàng một cái tát, phiến ở thân đồ Nam Thiên trên mặt. Một tát này, đem thân đồ Nam Thiên gương mặt hoàn toàn đánh nát, mười mấy cái răng bay ra. Thân đồ Nam Thiên cả người như là con quay như thế trên không trung xoay chuyển mười mấy vòng, tầng tầng té xuống đất. À, à, à, chấm ngoặc kép, thân đồ Nam Thiên bưng mặt của mình, toàn thân đều đang run rẩy. Nguyên bản hắn khuôn mặt này, anh tuấn phi phàm, ngọc thụ lâm phong, bây giờ nhưng máu thịt be bét. Lâm lão thái quân đòn đánh này cũng chạm đến thân đồ Nam Thiên hồn hải thương thế. Nguyên bản thân đồ Nam Thiên bị Dịch Vân một phen giàn vặt, cũng đã đèn cạn dầu, hiện tại lại bị thương nặng, thân đồ Nam Thiên chỉ cảm thấy như là có tốt 10.000 cầm búa tả không ngừng đánh đầu của hắn. Hắn đại não nổ vang, đau đớn xót ruột. Thân đồ Nam Thiên ngẩng đầu lên, lỗ mũi, lỗ tai đều ở ra bên ngoài mạo huyết. Vừa nãy trong nháy mắt, Lâm lão thái quân bùng nổ ra sát cơ, để hắn hầu như cho rằng mình muốn chết. Cái này chấp trưởng trong lâm gia vụ hơn 1 vạn năm nữ nhân, xem ra hòa ái dễ gần, nhưng là một khi nàng khởi sướng tức giận đến, khiến người ta không rét mà run. Đùng, Lâm lão thái quân quải trượng đầu rồng tầng tầng rộng trên mặt đất trên, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang. Lâm lão thái quân dưới chân thiên cương bùn nung gạch bị trực tiếp chấn động thành nát bấy. Không muốn làm lão thân là 3 tuổi tiểu hài tử, người này lòng muông dạ thú đồ vật, đối với tâm đồng mưu đồ gây rối. Lão thân mắt mờ chân chậm, cơ hồ bị ngươi lừa. Nếu như không phải Vân Tiểu Hữu, lão thân thì sẽ đúc thành sai lầm lớn. Chết rồi không mặt mũi nào đối với Lâm gia liệt tổ liệt tông. Lâm lão thái quân ở lâu địa vị cao, bây giờ khởi sướng tức giận đến, đối với thân đồ Nam Thiên tạo thành áp lực cực lớn. Thêm vào hồn hải thương, hắn đối mặt sát cơ nổi lên bốn phía Lâm lão thái quân. Thật sự có chút khiêng không được rồi. Giao ra nữ đế cổ phương, nói ra này bí cảnh bí mật cùng vị trí. Lâm lão thái quân khí thế áp bức bên dưới, thân đồ Nam Thiên khó có thể hô hấp. Lúc này, thiên thủ bà cười thảm một tiếng, nói rằng, nói ra thì lại làm sao? Bất quá là một đạo linh hồn khế ước mà thôi. Không nói sẽ chết, nói rồi, lẽ nào ngươi sẽ buông tha chúng ta sao? Thiên thủ bà gần như tuyệt vọng, nguyên bản cắm ở Lâm lão thái quân trên tay. Nàng không lời nào để nói, nhưng là nàng ngày hôm nay, nhưng là cắm ở một cái mười mấy tuổi nhóc con tử trên tay. Nàng không cam lòng, thiên thủ bà nhìn về phía Dịch Vân, trong lòng dâng lên tất cả sự thù hận. Ngày hôm nay tất cả những thứ này, đều bái tiểu xúc sinh này ban tặng, nguyên bản thuộc về thân đồ gia tộc lợi ích khổng lồ. Bây giờ nhưng thành một hồi tai nạn. Ngươi không muốn nói, nhưng có người sẽ nói. Không phải mỗi người đều giống như ngươi muốn chết. Lâm lão thái quân nói, nhìn về phía thân đồ Nam Thiên. Nàng không có một trưởng đánh gục thân đồ Nam Thiên. Chính là vì biết này nữ đế bí cảnh tâm tích. Thân đồ Nam Thiên khóe miệng co rúm. Trong lòng lóe qua các loại ý nghĩ. Tình huống thật sự gay gâu cực điểm. Coi như nói rồi bí cảnh tâm tích. Sống sót khả năng tới tính cũng không lớn. Trừ phi hắn cùng Lâm lão thái quân lại định một phần linh hồn khế ước. Ở khế ước bên trong định được rồi, chỉ cần hắn nói ra bí cảnh tâm tích là có thể rời đi Lâm gia. Thân đồ Nam Thiên này một đời vẫn thuận gió thuận vũ, hắn chưa từng gặp phải như vậy nguy cơ sống còn. Lần này Lâm gia hành trình nguyên bản là cuộc đời hắn lớn kỳ ngộ. Mỹ nhân, đỉnh cấp công pháp, đều sẽ về hắn hết thảy, nhưng là đến cuối cùng, càng thành hắn ác mộng. Ngay khi thân đồ Nam Thiên chịu đủ tử vong uy hiếp, đau đớn cùng tinh thần chi biển trọng thương ba tầng dày vò thời điểm. Dịch Vân nhưng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Ở trên bầu trời, thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Hình thành một mảnh to lớn đám mây. Mảnh này đám mây có tới mười mấy dặm rộng, chu vi đều là màu vàng, mà ở chính giữa hiện ra năm màu vẻ mỹ lệ tuyệt luân. Từ trong đám mây, Dịch Vân có thể cảm nhận được tinh khiết đến khiến người ta líu lưỡi thuần dương khí. Dịch Vân biết này nguyên khí vân là nữ đế Xá Lợi nổ tung sau khi hình thành. Nữ đế Xá Lợi lấy thuần dương hệ thái cổ di chủng bản mệnh cốt làm tài liệu, thêm vào rất nhiều thiên tài địa bảo, thuần dương thần vật luyện chế mà thành, sáng tác nữ đế Xá Lợi cổ phương thượng cổ hoang thiên sư. Chính là muốn ở nữ đế trong cơ thể dẫn vào tinh thuần nhất thuần dương khí, lấy dương bù âm, mở ra nàng quanh thân tuyệt mạch. Nhưng là như vậy nồng nặc tinh khiết thuần dương khí muốn luyện thành Xá Lợi quá khó khăn. Thuần dương đến mức tận cùng thì sẽ nổ tung. Liền này thượng cổ hoang thiên sư lại đang Xá Lợi ở trong gia nhập một ít trí âm trí tà sức mạnh đi điều tiết Xá Lợi cân bằng. Hiện tại này trí âm trí tà sức mạnh bị Dịch Vân rút đi. Thuần dương lực lượng nổ tung nhưng không có biến mất. Bọn nó hội tụ ở trên bầu trời, hình thành một mảnh to lớn bảy màu nguyên khí vân. Nếu như lại qua mấy cái thời thần, mảnh này nguyên khí vân sẽ tiêu tan đi. Mà trong lúc này, nơi này đều sẽ trở thành một nơi tu luyện thuần dương công pháp bảo địa. Bất quá, dù cho lợi hại đến đâu thuần dương hệ võ giả, ở này mấy cái canh giờ bên trong, hắn có thể thổ nạp thuần dương khí cũng cực kỳ có hạn. có thể dùng như muối bỏ bể để hình dung. Nhưng Dịch Vân cũng không phải nắm giữ tử tinh, Dịch Vân có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Đem hết thảy thuần dương lực lượng hút vào tử tinh bên trong bao bọc. Này nguyên khí vân đối với Dịch Vân mà nói, chính là một khối bảo tàng khổng lồ. Nghĩ tới đây, Dịch Vân tâm thần kích động, tử tinh hấp thu năng lượng, không để lại vết tích. Một hai cái thời thần sau khi, mọi người chỉ có thể cho rằng là thuần dương nguyên khí mình tiêu tan. Sẽ không biết bọn chúng kỳ thực đều bị tử tinh nuốt chửng. Muốn làm liền làm, Dịch Vân lúc này điều khiển tử tinh, đem giữa bầu trời thuần dương khí cuồn cuộn không ngừng hấp thu lại đây. Này thuần dương khí quá tinh khiết, Dịch Vân chưa bao giờ tiếp xúc qua như vậy cấp bậc năng lượng. Hơn nữa những năng lượng này, cũng không nếu muốn tượng như vậy bạo ngược. Này phát minh cổ phương thượng cổ hoang thiên sư, không biết dùng thủ pháp gì, để những này thuần dương có thể lượng biến đến làm hết sức nhu hòa, dễ dàng hấp thu. Phải biết, ở thời đại thượng cổ, này tuyệt thế nữ đế muốn trị liệu mình trời sinh tuyệt mạch thời điểm, nàng tuổi tác còn rất nhỏ, tu vị đương nhiên là có hạn, quá mức bạo ngược thuần dương lực lượng, nàng làm sao có thể chịu đựng được. Xèo xèo xèo xèo, ở Dịch Vân tầm nhìn bên trong, hắn có thể nhìn thấy vô cùng vô tận màu sắc rực rỡ quang điểm hướng về mình vọt tới. Những điểm sáng này, ngoại trừ Dịch Vân mình ở ngoài, không người nào có thể nhìn thấy. Dịch Vân cảm giác thân thể của chính mình phảng phất đã biến thành một khối bọt biển. Mà những điểm sáng kia lại như là tối cam liệt nước suối giống như vậy. Bị hắn tham lam hấp thu, quang điểm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Ở năng lượng tầm nhìn bên trong, Dịch Vân thân thể của chính mình phảng phất liền đã biến thành một vòng mặt trời, tỏa ra 7 màu ánh sáng. Dịch Vân cảm giác mình như là bị thể hồ quán đỉnh. Một luồng ấm rung rung sức mạnh, từ đầu đến chân, gột rửa Dịch Vân toàn thân, sâu tận xương tủy, thâm nhập mỗi một đầu kinh mạch, thâm nhập ngũ tạng lục phủ. Dịch Vân cảm thấy không nói ra được sảng khoái thích ý. Loại cảm giác đó, để Dịch Vân cảm thấy mình tựa hồ cả người đều thăng hoa. Hắn rõ ràng cảm nhận được, hắn mỗi một viên tế bào, đều đang phun ra nuốt vào thuần dương lực lượng, ở thuần dương lực lượng ngâm mình tắm bên dưới trưởng thành. Tiến hóa, tế bào trở nên càng ngày càng có sức sống, phảng phất có tự chủ sinh mệnh giống như vậy. Bọn nó sắp xếp trình tự tựa hồ cũng càng thêm hoàn mỹ, phù hợp một loại nào đó pháp tắc. Những này tế bào biến hóa, để Dịch Vân ý thức được, thân thể của chính mình tựa hồ đang bất chi bất giác thay đổi. Chẳng lẽ nói, Dịch Vân đột nhiên trong lòng hơi động, hắn ý thức được một khả năng, hắn thuần dương chi thể, sợ là lần thứ hai phát sinh tiến hóa. Từ vừa mới bắt đầu, Dịch Vân được thuần dương chi linh sau, thu được ban đầu cấp bậc thuần dương chi thể, hiện tại nhưng tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, tuy rằng còn không đủ trình độ hoàn mỹ thuần dương chi thể, nhưng đã càng ngày càng tiếp cận rồi. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân tâm tình cực kỳ khoan khoái, thân đồ Nam Thiên, quả thực là đưa bảo đồng tử à, bất quá, hắn đưa bảo cho mình. Mình nhưng như thế hãm hại hắn, vẫn là rất quá đáng. Dịch Vân sờ sờ cằm, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hiển nhiên, hắn trong lòng là một chút cảm giác áy náy giác đều không có. Thân đồ Nam Thiên lúc này máu me đầy mặt, hắn tự nhiên không biết Dịch Vân vào lúc này trong đầu ý nghĩ. Càng không biết Dịch Vân chính đang trắng trợn phun ra nuốt vào bọn họ thân đồ gia tộc, bỏ ra cái giá khổng lồ mới luyện chế ra nữ đế Xá Lợi. Hơn nữa, trong đó tà tính năng lượng đã bị Dịch Vân vứt bỏ. Hắn hấp thu, nhưng đều là tinh hoa bên trong tinh hoa, không hề tác dụng phụ. Nếu như biết rồi những này, thân đồ Nam Thiên sợ là sẽ phải trực tiếp tức bể phổi mà chết. Bạn đang nghe radio